Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngủ say, vẫn thấy người khó chịu. Chẳng hiểu vì sao nó ghét cái đó, ghét ánh nắng mặt trời. Ở một nơi khác, con Út đang trên đường đi về nhà thì bỗng nhiên thờ thẫn. Nó sững sờ đứng nhìn về phía cồn liêm gần mấy chục phút, rồi sau đó chậm chạp đi về hướng cồn liêm. Trên đoạn đường đi, mắt của nó vẫn vô hồn, không lộ ra một chút sức sống nào. Con Út nhắm mắt lại, không cần nhìn đường mà vẫn đi đúng hướng vào nghĩa địa cồn liêm. Bên tai con Út lúc này có một tiếng gọi ám ảnh và mê hoặc. Vào đây, vào đây chơi trốn tìm với tôi. Bóng dáng của con Út dần khuất sau hàng mộ dài bám đầy rêu xanh. Bước chân của nó chậm chạp, nó từ từ tiến gần vào nơi tử thần mà không hề biết gì. Đến tận 12 giờ trưa hôm sau, thằng Tèo mới tỉnh dậy. Khi nó leo xuống gác thì ba má của nó đều đã đi làm hết. Vì là trong mùa hè và chưa cần phải đi học, cho nên nó chỉ cần chăm chỉ làm bài tập hè mà không cần đến lớp. Thằng Tèo ngáp ngắn ngáp dài, lấy cái thau nước ra giếng đánh răng rửa mặt. Ông Tư nghe thấy tiếng động bên ngoài thì mở mắt ra. Ông cất giọng khàn khàn nói: "Thằng Tèo đâu? Lại đây ông bảo nè." Thằng Tèo miệng đầy kem đánh răng, nó đi đến trước mặt của ông Tư. Ông Tư nhìn cả người nó một vòng, sau đó nghiêm mặt: "Tèo, đêm hôm qua còn lại trốn đi chơi hả Tèo?" Thằng Tèo như bị bắt được cái đuôi, rồi lắc đầu liên tục, đôi mắt né tránh khỏi ông Tư. Ông Tư nhìn biểu hiện của thằng cháu trai và lập tức biết rằng nó đang nói dối. Cái thứ đêm qua xuất hiện ở võng nhà, có phải là nó theo thằng Tèo về hay không? Ông Tư nghĩ thấy có chút lạnh. Nếu thằng Tèo chọc phải ma quỷ thì phải làm sao chứ? Ông lo cho đứa cháu nội của mình chọc phải quỷ. Ông cố gắng hết sức nhìn vào mặt của nó. "Tèo, đêm qua con về nhà lúc mấy giờ?" "Dạ 4 giờ." Thằng Tèo thành thật trả lời. Ông Tư mệt mỏi nằm xuống. Đúng rồi, nó đi chọc phải thứ gì rồi. Lát nữa mẹ nó về, phải bảo dẫn nó lên chùa để giải bớt thôi. Bây giờ có xa đến đâu cũng phải cho nó đi, nếu không sẽ gặp phải tai họa diệt thân mất. Đùa ma đùa quỷ không phải là chuyện nhỏ. Thế giới tâm linh, phàm người sống không nên chạm vào. Thằng Tèo đi ra bên ngoài, vẫn không rõ ra sao mà ông nội lại thất thần tới như vậy. Mặc dù đêm qua có nhiều chuyện xảy ra, nhưng bây giờ đã là ban ngày thì sợ cái gì? Người sống lâu năm, không phải nói ma quỷ rất sợ ánh sáng mặt trời hay sao? Nghĩ vậy thằng Tèo yên tâm hơn. Nó ra chuồng dắt con bò, sau đó đi dội ra đồng cho nó ăn cỏ. Cánh đồng hôm nay yên tĩnh đến lạ lùng. Ở trên bãi cỏ chỉ có mấy con trâu lác đác đang ăn, còn đám bạn của nó thì không thấy một ai. Dù đã hơn 12 giờ, ngày thường bọn nó hay chơi về trễ lắm mà. Thằng Tèo kiếm cột để cột mấy con bò lại, sau đó nằm trên bãi cỏ. Hôm nay sao ai cũng lạ lùng hết như vậy. Tèo, Tèo ơi, nguy to rồi. Con Út mất tích cả đêm qua đó. Ba má nó mới đi tìm sang nhà tao nè, nhưng mà tao không biết trả lời làm sao nữa. Con Út nó mất tích rồi mày ơi. Hả? Cái gì? Con Út mất tích hả? Thiệt không? Thằng Tèo đang lim dim thì nghe thằng Tí nói thì dùng dậy, hai mắt trợn lớn không thể tin được. Con Út mất tích. Đêm qua nhìn con Út về nhà rồi thì bọn nó mới quay bước đi về, sao bây giờ lại... Như để củng cố thêm lời nói của mình, rủ cả con Lại và con Qua đi tới nhà con Út. Quả nhiên lúc này mấy bà hàng xóm đã xúm kín cả ngôi nhà. Trong là ba má của nó, mặt mũi của hai người bơ phờ như suốt đêm không được ngủ. Trời ơi, chú thím nói coi, con bé nó mất tích từ bao giờ vậy? Sáng nay á, ngủ dậy tôi vào phòng tìm kiếm thì không thấy nó đâu cả. Gọi khản cả họng mà cũng không thấy ai. Tôi xem phòng của con nhỏ thì thấy quần áo đêm qua tôi giặt nó vẫn còn chưa xếp. Trời ơi, sớm mình có bao giờ xảy ra cái chuyện mất tích trẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net